Nhỏ giáo viên lớp quậy trường Six Star. Chương 9, ngày nghỉ, 2. Góc truyện audio.com. Nghe cái gì? Phong bị nghe thấy nên chán nản bỏ lại chỗ cô ngồi. Cô thấy anh ngồi cạnh cô thì hỏi. Không đi ra ngoài à? Cô hỏi anh đầu thì nghĩ đi đi cho đỡ phiền hà. Không, mà tôi không ra thì đã sao? Lại lên trò quan tâm à? Phong trả lời. Không quên nói móc cô. Hay là muốn cầu cứu tôi để lên lớp đỡ gặp mấy cái con kia? Ai cần, cô đáp không cần suy nghĩ á, sao ngu thế? Đúng là cái miệng hại cái thân. Cô bây giờ mới tự trách mình sao không đồng ý để đỡ phải kiềm nén cơn sợ kia. Nhớ đấy, Phong trả lời cô, tay cầm ly nước đang uống. Thấy cô đứng dậy lấy túi và mũ thì anh hỏi. Cô đi đâu? Cô nhìn anh rồi nói. Tôi đi đâu thì kệ. Không cần biết, trời thì đẹp, ở nhà thì phí mà ở nhà có anh nữa nên tôi không thích. Ra ngoài cho khoa khí nó lành. Nói xong, cô xỏ giày bata vào đi mất. Phong thấy vậy, nhìn quanh ngôi nhà rồi dùng mình đi luôn. Tại thư viện trung tâm ở thành phố, cô bước vào khẽ chào cô thủ thư rồi bước vào gian truyện tâm hồn SM. Đọc cái nào đây ta? Cô nhìn một lượt rồi thấy một cuốn mới ra ở trên cao. Đang chạy lại lấy thì, bụp, Gia Minh lại đụng trúng một ai đó. Tôi xin lỗi, cô xin lỗi đối phương rồi kiễng chân lên lấy cuốn sách. Bình thường thì tầng 1, 2 thôi chứ làm gì mà tầng 4, 5 luôn vậy trời. Cô lẩm bẩm vì bực mình, bỗng có một bàn tay khác cũng lấy cuốn sách và bàn tay đó là của người mà cô đụng trúng lúc này. Cô mà cũng đọc mấy cuốn này à Gia Minh? Người đó hỏi. Nghe thấy tên cô nên cô ngoảnh mặt lên nhìn sao lại ở đây. Đã tránh rồi cơ mà. Cô thầm rủa, anh tới đây làm gì? Cô hỏi, thích thì tới, mà đây cô mua à? Người đó trả lời ha ha, kẹo nhỏ này vui ghê gớm. Người đó nghĩ, xì, y, cô gì rõ dài dám đạo nguyên văn của bà. Cô tức, mà thôi tôi là nam nhi không chấp nữ nhi. Nhường cô đấy, anh ta đưa cô cuốn sách rồi lấy một cuốn khác ngồi đọc. Cô thì như con nai vàng ngơ ngác, gì đây, nhường á tên Phong này có bị làm sao không vậy nè. Mà cô nhận đi đâu cũng thấy cái bản mặt đau ghét thật. Cô lẩm bẩm rồi cầm cuốn sách ra chỗ Phong ngồi vì lý do rất chi là chính đáng. Mấy bàn kia hết chỗ rồi, anh mà cũng thích đọc mấy cái này à? Cô đang đọc thì bỏ sách xuống nhìn Phong rồi hỏi anh. Thích thì đọc thôi, tại hồi đó ba tôi mua về mà thấy chán nên đọc. Đọc giết hồi thích luôn, anh trả lời, mặt dính vào mấy trang sách mà sao mình phải trả lời. Anh tự nhủ chắc lại lên cơn điên mà cũng được 15S thôi nhỉ. Ồ, thì ra có cái giống nhau đấy. Cô ồ rồi mang cuốn sách đi cất, cô nhìn đồng hồ, eo ơi. Gần 9:30 rồi cơ đấy. Minh tự nói, píp píp, tiếng xe ô tô, đi không, tôi chở đi luôn cho. Phong cũng vừa mới rời đi thì thấy cô nên tiện đường hỏi. Không, anh mới 17 tuổi chưa lấy bằng lái xe mà sao dám. Bla bla, cô ngồi giáo huấn anh nguyên 15P vì tội đi xe mà chưa có bằng lái xe và chưa đủ tuổi. Cô ta đúng là dài dòng, anh lắc đầu. Cô hiểu tại sao mà chả nói gì chỉ im im, nói xong cô bỏ đi lên xe bus ra quán ăn. Để Phong mắt chữ A miệng chữ O nhìn cô dám coi thường tôi. Phong hét lên vừa lúc cô mới bước lên xe bus. Im cái coi, cô hét trả lại, tại quán ăn, cho em một ly nước chanh ít đường cùng với một phần mì spaghetti. Một phần bít tết, một cô gái tóc nâu. Tóc buộc bình thường, mặc chiếc áo thun màu đen, cái quần jean xanh, đôi giày bata jean, đầu đội chiếc mũ lưỡi chai bằng jean nốt, áo thì khoác một cái áo màu nâu viền trắng. Cô gái có nước da nâu nâu, là Gia Minh đang ngồi ở một quán ăn và gọi món. Dạ rồi, lát nữa sẽ có người mang ra cho cô. Chị phục vụ trả lời rồi bước vô. Hích, đói quá, mới 10 giờ mà cái bụng đánh trống inh ỏi thế này. Cô xoa xoa bụng nói, eo ơi, heo mà, Phong không biết từ lúc nào đã ngồi bên bàn bên cạnh cô. Sao cứ ám tôi hoài thế? Cô bực nên đáp lại ngay, Tại buồn buồn nên lẽo đẽo theo cô phá chứ sao? Anh nói rồi gọi món. Không ngại mà bước qua ghế đối diện cô ngồi mà ngồi chung. Thì ra đây là cái mà anh nói là cho cô ăn hành đây. Để tôi coi thử cô chịu tôi được bao lâu. Phải hủy cả buổi đi chơi với mấy đứa cai thì đây là cái giá. Phong hật đầu mãn nguyện mà nghĩ. Tha cho tôi cái đi. Cô bực nói tiếp phá hoài à. Bộ không theo là chết hay sao? Suy nghĩ của cô, hừm, không thích. Phong đáp rồi nhìn ra cửa sổ. Tối nay, à không tối mai học. Cô nói rồi cầm sao nĩa lên cắt thịt bò ăn. Học cái gì? Phong quay lại nhìn cô ăn. Thì tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ được ba mẹ anh giao chứ sao? Cô nói, mặt vẫn cúi xuống ăn. Ẹc, Phong cũng bắt đầu ăn. Cô ăn uống xong trước nên đi ra công viên trò chơi. Đẹp ha, lâu rồi ta chưa ra đây ha. Cô nhìn cái công viên rồi nói. Cô ta như người bị thần kinh. Nghĩ rồi Phong đi lại chỗ cô. Anh đi theo cô từ hồi ở quán ăn cơ. Này, anh đập vai một cái. Trời sập, cô hét lên, vì giật mình, bé thôi, anh lấy tay bịt miệng cô lại. Đồ điên, tôi chứ có phải trời đâu. Ừm, cô tháo tay Phong ra. Anh làm cái quỷ gì mà đi theo tôi hoài thế? Gia Minh cố kìm nén cơn bực xuống yên nào. Hôm nay đi xả stress không phải để tăng. Cô tự nhủ chính cô. Chỗ này có ghi bảng cấm tôi. Phong cười cười nói, anh, cô bỏ đi, leo lên vòng đu quay. Khỏi thấy cái mặt chết bầm của anh nữa. Tôi không thích độ cao mà rủ tôi đi làm gì vậy? Phong đang yên vị trên chiếc ghế ở trong đó. Cô nàng Gia Minh quay lại nhìn sao lại ở đây? Anh lại lẽo đẽo thôi tôi nữa à? Cô cười nhếch mép. Cố nhịn mà nói, cô kéo tôi đi mà. Phong lấy tay duỗi thẳng ra. Mỏi quá, hờ, ai phiền anh đi theo mà tôi không có kéo anh đi theo nha. Cô đang dần dần bực lại. Cô kéo tôi đi, Phong nhìn cô mà đáp. Thật không may là vòng đã bắt đầu di chuyển. Anh, cô ngồi ca bài ca không quên cho anh nghe. Ngày nào cũng chọc Gia Minh chửi rồi anh chỉ lắc đầu. Sau khi xuống vòng đu quay, Phong vẫn bị tra tấn bởi cái miệng đang ca cải lương cho cậu nghe trời ạ, chắc chết mất. Cái này là cô ta cho mình ăn hành hay mình cho cô ta ăn hành đây trời? Tôi đi, anh tự đi chơi một mình cấm đi theo. Gia Minh nói rồi bỏ đi nhưng Phong vẫn đi theo. Anh đi theo làm gì? Mình bất giác quay lại thì thấy anh. Đâu có cấm được tôi mệt gớm. Anh nói, đầu thì than thở vì đi theo nhỏ mà mệt chứ cô phải nhỏ. Chấm, kệ anh, tới chỗ tôi tới thì có người cấm. Mình buông mấy câu rồi bước đi. Ai cấm được tôi cùi cho cô xem. Phong thách, làm ba điều cho tôi. Ok, Minh cười gian xảo, sợ gì mà cô, Phong thong thả đi theo như hầu versus chủ moa ha ha ớt, cô cười thầm. Tới rồi, vô đi, cô nói rồi bước vào. Phong định bước vô theo nhưng thấy một cô gái bước ra thì theo bản năng. Anh nhìn lên trên, what, nhà WC nữ là thế éo nào? Phong hét lên, sao, không vào à? Gia Minh thò đầu ra, hùng hùng hổ hổ lắm mà. Cô ve vẩn vuốt cằm Gia Minh. Hừ, cô, Phong đang định nói thì tiếng cười khúc khích từ đâu đó vang ra. Ha ha ha ha, Lâm từ trong bụi rậm chui ra cười. Lâm, ông im dùm cái, Ngọc cũng cười vui mà nói. Còn ai không? Gia Minh nhìn rồi nói biết tổng rồi mấy nhóc. Ra dùm cái, cô nghĩ, là còn ai nữa à? Phong ngu đột xuất. Chứ sao? Cô khoanh tay nhìn, dứt câu, mấy chục đứa SS lớp 11A5 chui ra ôm bụng cười lăn cười bò. Trời ơi, ha, Duy cười nói không nổi. Thằng Phong đi, đi, My versus chàng cũng cả lăm không kém ai. Đi đâu? Phong ngu ngơ hỏi lại. Gia Minh lắc đầu nhìn, đi tán gái bay ơi. Phước versus Thịnh mọt sách cố nhịn mà nói. Hả, là tán bà già mới đúng chớ. Một đứa trong lớp cười nói, ừ nhỉ, tao quên, Mai cười, mấy người, Phong cả Lam, bà già đâu ra, thiếu nữ thì có, cả năm đứa bạn thân cô không hẹn mà thở phào một lúc. Cùng chung ý nghĩ, thì ra mà nói kế hoạch cao cả của mày là đi tán gái đó hả Phong? Anh em Duy, Lâm vỗ vai Phong nói, Thôi, mấy nhóc ở lại chơi vui. Ta dìa, cô nói rồi phóng đi chơi chỗ khác. Được lắm, kế hoạch mà ta gây dựng cả tuần bỗng bị cả lớp phá. Phong tức run người, đầu bốc hỏa. Thôi ta bao đi ăn cho. Quốc Anh nói, ok, lớp 11A5 cười nói vui rẻ còn Phong không đi mà đi tìm cô tiếp tục. Cách chương.